Không bao giờ buông tay. Chương 18, yêu cô quá rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiu hiu, TG muốn nghe dài lời nhuận xoét. Mọi người đừng chê nó nhàm chán nha. Toại gì đoạn đầu nó như thế mới có thể bổ trợ cho đoạn sau. Hu hu, TG còn thấy nó thì không biết đọc giả như thế này, mong có câu trả lời như mong muốn. Cảm ơn đã đọc truyện của mình, thank you. Cách chương.